Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 57. Đáp án, Osilvia không nói lời nào. Nàng chớp cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Hốp Pha. Mà Hốp Pha chỉ vào rơi ngoài cửa sổ hắc hồ nói rằng. Ta vẫn có nỗi nghi hoặc. Tại sao đám kia hồ yêu muốn ở đại mùa đông thời điểm đem mặt băng cắt ra? Nhưng hiện tại, ta nghĩ rõ ràng, hắc hồ mới là then chốt, liên thông chân thực cùng hư huyễn then chốt. Osilvia quay đầu, nàng vội vã địa trở về chính mình tĩnh chỗ ngồi, làm Hốp Pha cho rằng nàng muốn bắt Vương Miện. Kết quả nàng trước tiên vén lên làm bằng bạc bàn ăn, hướng về trong miệng nhét vào một cái sandwich. Nàng đại khái là đói bụng rất lâu, cảm thấy như vậy ăn cơm hiệu suất quá thấp, liền thẳng thắn biến thành xà, mở ra cái miệng lớn như chậu máu một cái nuốt vào hết thảy đồ ăn. Hốp Pha nhìn dáng dấp của nàng, quay đầu đỡ chán, hầu như không cách nào nhổ nước bọt. Sau đó, nàng dùng đuôi làm nổi lên trên đất kim vòng, bơi tới văn phòng ao nhỏ một bên, biến thành hình người. Đi hắc hồ sao? Nàng hỏi. Không sai, đi theo ta. Osilvia trực tiếp dẫm nước vào trì, biến mất ở trong đó. Hốp Pha cẩn thận địa đi tới văn phòng cái kia một bạc bên bờ ao một bên. Nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ hồ nước, nghĩ thầm vậy đại khái là trực tiếp liên thông hắc hồ bí đạo. Hắn hít sâu một hơi, bước vào trì diện. Theo bên tai một tiếng vang ầm ầm vang trầm, hắn thật giống tiến vào công viên trò chơi nước lên tốc trơn. Thân thể xoay quanh uốn lượn, không ngừng hạ xuống, mười mấy giây sau, hắn lăn lộn tiến vào hắc hồ bên trong. Dường như trong vũ trụ không trọng vũ hàng viên, chu vi đều là màu xanh đậm hồ nước. Cũng may Osilvia cấp tốc bơi tới, cầm lấy cánh tay của hắn. Hai chân đong đưa, cấp tốc hướng về thượng du đi. Đầu mùa xuân hồ nước cũng không thể so lễ Giáng sinh thời điểm ấm áp bao nhiêu. Hốp Pha một tay nắm mũi của chính mình, một tay cầm lấy Osilvia cánh tay. Năm nay là hắn bơi số lần nhiều nhất một năm. Các Slytherin đều là cùng nước chặt chẽ không thể tách rời. Điều này làm cho chiều gió Hốp Pha rất khó chịu. Hắn là Ravenswap. Yêu thích gió, yêu thích khô ráo mát mẻ địa phương. Osilvia liền chui ra mặt hồ, mang theo Hốp Pha đứng hắc hồ một bên trên sườn núi, mà trượng hút khô trên người lượng nước. Ở đầu mùa xuân một vòng sáng loáng bạch nguyệt dưới, Hốp Pha chỉ vào mặt hồ. Xem, Osilvia nhìn mặt hồ, lại phát hiện cái kia hồ giờ khắc này hắc đến có chút quá đáng. Liền trường học hình chiếu đều không tồn tại với bên trong. Toàn bộ mặt hồ, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mặt trăng. Trường học bóng dáng đây. Osilvia khó có thể tin. Vấn đề liền ở ngay đây. Hốp Pha ngữ khí thoáng kích động. Cổ đại phù thủy ma pháp tất nhiên không ngừng một chỗ. Nhưng nếu như nơi nào phải có ảnh trong gương, không có chỗ so với nơi này càng thích hợp. Nhưng là... chúng ta muốn làm sao vượt qua? Ta đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ. Hốp Pha suy nghĩ một lúc, một cái rất sớm trước tao ngộ dâng lên đại não. Hắn đối với Osilvia ngoắc ngoắc tay. Bên này đi, hai người ở sáng sủa dưới ánh trăng cất bước. Băng tuyết hòa tan sau lộ ra cành khô bị hai người giẫm đoạn. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đầu mùa xuân dưới ánh trăng. Hai người bóng dáng trên đất kéo lão dài. Cuối cùng, bọn họ đứng rời xa pháo đài một chỗ thạch mạn than lên. Nơi này, có thể nhìn thấy xa xa nhà ga. Cũng có thể nhìn thấy ngừng ở nhà ga chờ một chiếc kiểu cũ xe lửa. Đó là trường học xe. Ngày kia toàn thể học sinh liền muốn rút đi trường này. Hốp Pha đứng thạch mạn than lên. Ánh trăng hàn bích. Trên đất tảng đá phảng phất đều bị rát lên một tầng màu trắng ngân xương. Nhìn đen thùi mặt hồ, hắn nhẹ giọng nói rằng, nơi này ta đã tới. Ở ta khai giảng ngày thứ nhất trên xe lửa thời điểm, ta liền không hiểu ra sao đi tới nơi này. Lúc đó ta ở đây, nhìn thấy một chiếc chạy như bay mà quá mức xe sàn xe. Ta hai cái bằng hữu nói đây là mộng cảnh, hoặc là ảo giác của ta. Bây giờ nghĩ lại, cái kia tuyệt không là cái gì ảo giác, cũng không phải là mộng cảnh. Ô Sylvia, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nàng vừa dứt lời, xa xa trên mặt hồ, đột nhiên truyền đến rầm một tiếng nước chảy. Một bóng người mông lung từ mặt nước chui ra, phiêu ở trên mặt hồ, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Hốp Pha. Đối với bọn họ vẫy vẫy tay, Hốp Pha cùng Ô Sylvia liếc mắt nhìn nhau sau, chậm rãi giẫm thạch mạn than đi về phía trước. Lạnh lùng hồ nước rất nhanh nhấn chìm Hốp Pha hai chân, đầu gối của hắn, phần eo của hắn, hắn giẫm đá lởm chởm đá cuội. Bàn tay thả nằm ở trên hồ nước, ngừng lại, trước mặt cái kia bóng người hắn rất quen thuộc, một tháng trước mới vừa gặp, là một con hồ yêu, có màu nâu tóc, quyến rũ nhu hòa khuôn mặt, ngực lấm ta lấm tấm óng ánh, còn có dưới nước to lớn đuôi cá, là một con thiếu nữ hồ yêu, nàng cùng lần trước như thế, phảng phất là nghe được một loại nào đó triệu hoán. Đi tới Hốp Pha bên người, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng lần này vẫn như cũ hỏi như vậy, nhưng lần này Hốp Pha rõ ràng ý của nàng. Đây là một cái tương tự với hư vinh cá heo như vậy phương tiện đi lại. Liền hắn hỏi, ngươi có thể mang ta tới sao? Có thể, nhưng ta cần thù lao. Hồ yêu tung bay ở trên mặt hồ, âm thanh kỳ ảo nói rằng, cái gì thù lao? Ô Sylvia hỏi, ngươi là hy vọng chúng ta khen ngươi sao? Hồ yêu lắc đầu một cái, lẳng lặng mà nhìn Hốp Pha. Hốp Pha, chìa khóa, đúng không? Hắn lấy ra vòng tay cùng tiền xu, tài phú, danh vọng, còn có một cái. Nữ hồ yêu dùng kỳ ảo mờ ảo âm thanh nói rằng. Ô Sylvia lấy ra vương miện, quyền lợi. Nàng chớp cũng không nháy mắt địa nhìn chằm chằm vương miện nhìn một lúc. Thon dài trắng nõn hai tay từ trong nước giơ lên, đặt ở Hốp Pha trước mặt, cúi đầu, dáng dấp phảng phất một cái chờ đợi lên ngôi nữ vương. Hốp Pha nhìn một chút Ô Sylvia trong tay vương miện, cầm tới, hai tay nâng lên, đeo ở hồ yêu trên đầu. Sau đó, hắn tóm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng. Đem Agraya vòng tay chụp vào trên tay của nàng. Cuối cùng, đem tiền xu đặt ở lòng bàn tay của nàng. Hắc ám dưới ánh trăng, một hồi không hề có một tiếng động nghi thức liền như vậy lặng yên không một tiếng động địa kết thúc. Cái kia nữ hồ yêu nhìn một chút trên người mình ba món đồ, hài lòng gật gù. Sau đó, nàng một tay kéo Hốp Pha, một tay kéo Ô Sylvia, hít sâu. Nàng nói, chờ một chút, Hốp Pha nói rằng, làm sao? Hồ yêu hỏi, Hốp Pha nghiêm túc nhìn về phía Ô Sylvia, ngươi lần trước lại như thần phong đội cảm tử như thế. Lần này ngươi còn như vậy điên sao? Ô Sylvia sững sờ, sau đó nhếch miệng, tựa hồ đang thưởng thức dị thường gì cay đắng đổ vật. Nàng thời gian thật dài đều không nói gì. Cho tới mang vương miện hồ yêu không nhịn được nhíu mày. Hốp Pha, Ô Sylvia, Hốp Pha, hơn nửa năm này, ta rất xin lỗi, ta không phải một cái hợp lệ bằng hữu, tính cách của ta rất nát. Đồng thời, ta không chỉ một lần địa thương tổn ngươi. Ô Sylvia ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói rằng, nhưng nếu như có thể, ta hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm của chính mình. Hốp Pha cúi người xuống, che miệng lại ba, hoa, người như thế phiến tình đều có thể nói ra đến, ta đều muốn ói ra. Hắn ngồi dậy, đối với hồ yêu thổ thè, mang chúng ta đi thôi, ta nghĩ có thể ta cần lạnh thủy thanh tỉnh một hồi. Hồ yêu khẽ mỉm cười, sau này một ngưỡng, lập tức, hai người đồng thời bị nàng kéo vào trong hồ nước, lạnh lẽo trong hồ nước. Hồ yêu to lớn đuôi đong đưa, trong nháy mắt liền giảm xuống đến mấy chục mét chiều sâu. chu vi hắc ám cùng thủy áp là như vậy yên tĩnh cùng quỷ bí. Hốp pha bên mép liều lĩnh bé nhỏ tán tỉnh, hắn nhìn mình dưới thân đen thùi vực sâu, nhưng khác thường địa không có cảm nhận được quá nhiều thủy áp. Hắn nhìn phía sau, nhìn thấy hồ yêu to lớn đuôi cá ở bên trong nước đong đưa. Ở chính mình phía trên, chờ chút, đó là phía trên sao? Có thể không phải, hốp pha toàn bộ điên đảo, hoặc là nói, thế giới điên đảo, giờ khắc này, hắn đã không tại hạ tiềm. Hắn đang tăng lên, cấp tốc mà lại quả đoán mà tăng lên, trước mắt lóng lánh một vệt sáng sủa hơi quang. Trong bóng tối quang minh, tia sáng không ngừng phóng to, rầm, một tiếng tiếng nước chảy, hồ yêu mang theo hai người chui ra mặt nước, buông lỏng tay ra, hốp pha nhìn quanh bốn phía một cái, không khỏi vì là trước mắt nhìn thấy sự vật mà vạn phần kinh ngạc. Nơi này hồ nước cũng không phải màu đen, mà là hiện ra một loại mông lung huyễn trắng trạng thái. Bọn họ có thể nhìn thấy đỉnh đầu sáng sủa ánh sao, nhưng không nhìn thấy mặt trăng. Chu vi, đầu đầu cũng có mông lung hơi nước, tầm nhìn không tới 20 mét. Hốp pha biết, hắn đi tới Hogwarts khác một tầng. Trường này thế giới trong gương. Cẩn thận, hắn trở về, nhẹ giọng nói xong. Hồ yêu xoay người dùng đuôi cá bày ra to lớn bọt nước. Biến mất ở dưới chân, óng ánh trở nên trắng trong hồ nước. Hốp pha cùng Osilvia liếc mắt nhìn nhau. Hai người chậm rãi về phía trước vùng vẫy. Tuy rằng hốp pha cũng không biết bơi, thế nhưng mặt nước nhưng có một luồng kỳ lạ sức mạnh phép thuật chống đỡ lấy hắn không chìm. Xuống dưới, chỉ chốc lát sau, đầu ngón tay của hắn đụng tới cái gì vật cứng. Định nhãn vừa nhìn, hốp pha phát hiện mình tìm thấy một cái lại vừa cứng vừa đen vừa dài vừa thô đồ vật. Một cái thẳng tắp dây, nó liền như vậy hoành ở trên mặt nước, từ nơi chưa biết lại đây, lại dẫn tới không biết phương xa. Đúng là mình khai giảng là ở cái kia chàng không tên ảo cảnh bên trong nhìn thấy dây. Hắn sờ sờ dây, cùng Osilvia liếc mắt nhìn nhau, hai người vịn dây. Chậm rãi bò lên trên đi tới. Thời khắc này, hốp pha phảng phất một lần nữa trở lại khai giảng một khắc đó. Hắn đứng một khối to lớn trên mặt kiếng, dưới chân gợn sóng bên trong có một cái thô to dây. Thời khắc này, hai người đều không nói gì. Bọn họ mang theo nghiêm nghị vẻ mặt, chậm rãi đi về phía trước, dọc theo dây. Sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một đoạn tối om om xe lửa thùng xe lẳng lặng mà đứng sững ở trên mặt nước. Thùng xe dưới là một mảnh lóng lánh hơi quang màu trắng tảng đá. Những thứ đồ này xem ra lại như là màu nhũ bạch thủy tinh. Trắng nõn nhưng dày nặng. Chúng nó từng khối địa, tạo thành một cái tương tự đài ngắm trăng địa phương. Melisomep, Osilvia nhẹ giọng cảm khái một câu. Vật này tuyệt đối không phải cổ đại phù thủy thành lập. Hốp pha không hề trả lời. Hắn áng chừng chân, ló đầu hướng về bên trong buồng xe liếc mắt nhìn. Bên trong buồng xe trống rỗng, không có thứ gì. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm, để bàn tay ở phù thủy bào lên xoa xoa. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn rút ra ma trượng, thu hồi đầu. Đi ra thùng xe, Osilvia vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngón tay chỉ vào xa xa. Hốp pha, xem, theo ngón tay của nàng. Hốp pha ở sương mù mông lung hơi nước bên trong nhìn thấy một loạt tối om om đường nét. Chờ đến gần sau khi hai người hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì đường nét, mà là một đám lít nha lít nhít người. Màu đen người, những người này không mặc quần áo, cũng không có động tác cùng hô hấp. Bọn họ cúi đầu, trên người có thuần túy kim loại màu đen, là một đoàn cấu tạo thể. Bọn họ quỳ một gối xuống nằm ở màu trắng trên mặt nước, như hành hương bình thường quay về một phương hướng. Quả nhiên trốn ở chỗ này, không trách căn bản không ai có thể tìm được. Hopfa thấp giọng lẩm bẩm nói. Osilvia kéo lại Hopfa, đứng trước mặt của hắn. Cẩn thận, hai người duy trì cảnh giới rất lâu, nhưng này chút cấu tạo thể đều cùng vật chết giống như vậy. Không nhúc nhích, Hopfa nhìn về phía những này cấu tạo thể hành hương phương hướng. Đó là mảnh này màu trắng mặt hồ trung ương, một chỗ cao vót màu trắng hòn đảo. Hai người từ dây đi tới mảnh này lóng lánh màu trắng hơi quang hòn đảo. Giọt nước mưa tự động từ trên người bọn họ rơi đi. Đảo không lớn, chỉ có 30 bình mét. Mặt trên cắm đầy hiểu rõ màu nhũ bạch thủy tinh. Những này thủy tinh chu vi còn có 4 cái cao 10 mét pho tượng. Hopfa một chút liền nhận ra những này pho tượng. Cầm trong tay lợi kiếm Gryffindor, cầm trong tay bảo châu Slytherin, cầm trong tay pháp trượng Hufflepuff cùng với bưng thiên bình Ravenswaap, 4 cái pho tượng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đảo trung ương. Ở nơi đó, Hopfa nhìn thấy một cái cao lớn vững chãi màu trắng đài cao. Mà đài cao phía dưới, chất đống lít nhà lít nhít thư tịch quyển sách. Hopfa cùng Osilvia đối diện một chút. Nàng cũng sắc mặt trắng bệch mà nhìn Hopfa. Hai người mang theo vẻ khiếp sợ, chậm rãi đến gần. Hopfa tùy tiện cầm lấy một quyển, vừa nhìn tên, sống mãi, huyết thống chuyển đổi, mở sách trang, phả vào mặt nhưng là các loại huyền ảo sắc bén màu đỏ trận pháp. Chỉnh quyển sách đều là do màu nâu đỏ cổ anh văn viết thành. Cái kia màu sắc dường như vết máu khô. Hopfa sờ sờ trang sách vào tay, bắt đầu xúc cảm để hắn cực không thoải mái. Hopfa thả xuống này bàn, cầm lấy mặt khác một quyển, cấm kỵ, ác ma chuyển đổi. Hắn vừa mở ra liền nhìn thấy một tấm dữ tợn nam nhân mặt. Hắn tất cả đều là trần trụi. Trang sách lên tỉ mỉ miêu tả thân thể chuyển đổi làm ác ma quá trình. Nội dung để Hopfa tê cả da đầu. Hắn thả xuống quyển sách này, lại cầm lấy một bản khác sách, lại thả xuống, lấy thêm lên thả xuống, cầm lấy, sống mãi, linh hồn phân liệt, cấm kỵ, ác mộng hình bóng, cấm kỵ, ác ma triệu hoán, chuyển sinh, người chết tai họa, chuyển sinh, hủ hối chi sương mù, cấm kỵ, linh giới dạo chơi, bóng đen, hoặc vu đưa ma, bóng đen. Quỷ ảnh tầng tầng, một bên xem, hắn một bên trèo lên trên đi. Toàn bộ trên sườn núi, lít nhà lít nhít tất cả đều là như vậy bí thuật. Càng xem, Hopfa sắc mặt liền càng trắng xám. Cuối cùng, hắn để quyển sách xuống, cùng Osilvia đứng bệ đá chỗ cao, nhìn dưới thân hàng trăm hàng ngàn bản cấm kỵ phép thuật. Chu vi là một mảnh như nước đọng bình thường yên tĩnh. Không nghi ngờ chút nào, cấm thuật thư viện liền ở ngay đây, chỗ này quả thực chính là Hắc Vu Sư Thiên Đường. Trong này tùy tiện một quyển sách lấy ra đi, đều đầy đủ gây nên hiện đại phù thủy giới kịch liệt rung động. Nơi này đến cùng phong cấm bao nhiêu cổ đại hắc ám tri thức? Bán nhân quốc vương đây? Osilvia âm thanh suy nhược mà hỏi Hopfa. Lúc này phía sau bọn họ truyền đến ôn hòa mà thanh âm khàn khàn. Tứ đại người sáng lập muốn đem những này cấm thuật tất cả đều hủy diệt. Bọn họ cho rằng như vậy liền có thể kết thúc giữa người và người xung đột. Ý tưởng ngây thơ, trên thực tế, xung đột mới là nhân loại vĩnh hằng giai điệu. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,